Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, ta đã từng đi khắp núi cùng biển lớn. Trương Hoành nhướng mày, cảm giác trước mắt cái này viễn hành giả cũng không giản đơn. Chính mình tại Nam Hải đánh cá ít hỏi thế sự, thế nhưng cũng có thể nhìn ra được, cái này gia hỏa trang phục không hề giống một cái đơn thuần viễn hành giả, mà lại trước mắt cái này gia hỏa là cái thần nhân. Mặc dù khí tức xa xa không so được chính mình, thế nhưng không hề nghi ngờ, là thần nhân không sai lầm. Người từ Bồng Lai mà đến, đây chính là rất xa. Bồng Lai đảo tại trong nước Bắc Kinh xuất hiện, tại cái này thời đại đồng dạng là trong truyền thuyết địa phương. Nên như thế, mặt trên tất nhiên là không có cái gì tiên thần, có chỉ là một đống lớn ở tại trong biển tiên dân mà thôi. Long Bá Quốc làm qua một kiện phạm pháp câu cá sự tình. Cũng chính là trên biển có 5 tòa núi. Theo thứ tự là Bồng Lai, Phương Trượng, Danh Châu, Thải Dư, Viên Kiệu. Nhưng mà 5 tiên sơn là không có dễ chi sơn. Theo sóng lớn nhấp nhô tới chỗ lắc lư. Thế là mặt trên tiên dân bộ là khẩn cầu thiên đế giúp cái chuyện nhỏ, thiên đế biểu thị có thể. Tiếp đó để cho Bắc Hải thần phái 15 con cự ngao chịu lấy 5 tòa núi. Định rồi cái quy củ là 6 vạn năm một đổi ca. Mà còn biểu thị đây đều là chút lòng thành. Bất quá là ngẩng đầu chi cực khổ mà thôi. Nhưng mà Long Bá Quốc cũng chính là chứ danh cự nhân tộc bên trong đám cự nhân. Đám người này bên trong có cái lão câu cá nhàn không có chuyện làm đi Bắc Hải cùng Đông Hải câu cá. Một hơi câu được 6 con trở về nấu canh. Tiếp đó trong biển Thải Dư, Viên Kiệu hai ngọn núi đã mất đi dựa vào, trôi dạt đến Bắc Cực đắm chìm. Liệt Tử Thang Vấn bên trong càng là khoa trương nói ra, lánh nạn tiên thánh hàng trăm triệu. Nên như thế cái này tuyệt bức là thổi so. Cái này hàng trăm triệu là đem trong phần mộ người chết đều bị dọa sợ đến lên chạy sao? Nên như thế, làm cái này phá sự lão câu cá cũng bị trừng phạt. Thiên đế xem xét cái này anh hùng trị số có chút biến thái. Hắn A Mẫu ở phía dưới loạn giết, lập tức bắt đầu suy yếu. Cho nên nói, Bồng Lai đảo tại cái này thời đại, hoặc là nói hải ngoại 5 núi tại cái này thời đại vẫn rất có tên. Thụ Hợi nói, đúng vậy a, Bồng Lai tại Đông Hải chi sóng cùng Bắc Hải chi sóng giao hội địa phương. Ta thấy được cự linh chi ngao, lưng vác Bồng Lai chi sơn, mà vứt múa hí kịch biển cả bên trong. Cái kia núi Kỳ Sơn cao thấp quần nhau 3 vạn dặm. Nó đỉnh bình chỗ 9.000 dặm. Núi bên trong ở giữa cách nhau 7 vạn dặm trên núi tiền nhiều ngọc. Trên núi dã thú đều là màu trắng, châu, ngọc thạch chi thụ, khắp nơi đều là quả thực phiêu lượng mà tốt ăn. Dân bản xứ nói, ăn rồi liền có thể không già không chết. Thụ Hợi đem Bồng Lai Sơn 3 vòng cùng với đặc sản đều nói. Một trận, những người chung quanh nghe được hai mặt nhìn nhau. Có người hiếu kỳ nói, ta cả đời này đều không có đi ra mảnh này đất đai. Ngược lại là đại nhân quốc thương nhân gặp qua mấy lần. Cái này Bồng Lai Sơn, thật có người nói tốt như vậy sao? Thụ Hợi cười nói, tốt cũng là không đến nỗi. Mọi người ngẫm lại, chính mình dưới chân đất đai, lại là bị rùa đen trở đi. Người có thể có cảm giác an toàn sao? Đồng ý, đây chính là cái kia trái cây. Thụ Hợi đem ra thú bao khỏa bên trong trái cây lấy ra. Cái này trái cây theo Thụ Hợi sóc nảy lâu như vậy, chỉ vẫn như cũ bộ dáng khả quan. Trương Hoành nheo mắt lại nhìn hồi lâu. Người chung quanh đều đụng lên đến. Có người kỳ quái hỏi. Cái này, đây chính là cái kia ăn rồi có thể không già không chết trái cây sao? Cái này không phải liền là quả quýt sao? Có người ồn ào. Mà Trương Hoành lông mày lại lần nữa nhíu một cái. Đối Thụ Hợi nói, cái này quả không đơn giản a, người chung quanh không hiểu. Trương Hoành nhưng là giải thích nói, quả quýt là mùa thu thu hoạch, hiện tại thế nhưng là mùa hạ a. Vừa nói như vậy, đám người mới giật mình hiểu ra. Mà Thụ Hợi đem cái kia quả quýt vứt cho Trương Hoành. Trương Hoành cũng không khách khí, lột ra liền ăn hết một bộ phận. Lại phân một bộ phận cho Xích Phương thị từ nhà xay bột người tới. Bên cạnh liền có người nói. Cái này ăn rồi coi như không già không chết rồi. Ha ha, ai biết a? Thụ Hợi cười ha ha. Đối bọn hắn nói. Chờ đến rồi ra thời điểm rồi nói sau. Dù sao ta đi Bồng Lai thời điểm. Người bề trên kia cũng có tế tự tổ địa. Lời nói này xong. Tất cả mọi người cười vang lên. Nguyên lai trong truyền thuyết Bồng Lai cũng chính là chuyện này. Nếu thật là ăn rồi không già không chết mà nói. Như thế nào lại có tế tự tổ địa đâu? Tế tự nơi chính là nơi chôn xương a. Mùi vị không tệ. Trương Hoành cho đánh giá. Mà lúc này có Xích Phương thị có người nói. Quýt sinh hoài nam làm quýt. Sinh hoài bắc làm chỉ. Bồng Lai đảo quả quýt. Mùi vị cũng không tệ, chẳng lẽ hải ngoại quả quýt. Không chỉ có cái lớn. Hơn nữa còn càng ngọt sao. Thật sự là kỳ quái a. Thật. Tựa như là Vu nói tới dạng kia. Bất đồng địa vực cùng hoàn cảnh. Là bởi vì khí hậu dị vậy. Tựa như là đậu một dạng a. Phương Bắc tùy ý khai khẩn. Liền có thể bù đắp được chúng ta một năm vất vả. Ngũ cốc, cây trồng. Căn cứ sản xuất địa bất đồng. Sinh ra bất đồng đặc tính cùng đặc thù. Cố vật cạnh thiên trạch. Trăm cốc bất đồng. Mọi người cao hứng thảo luận. Ngược lại là đưa tới Thụ Hợi chú ý. Thế là liền cười lấy hỏi. Cái gì, các ngươi nơi này, thế mà cũng có hiểu được khí hậu dị cũng, sự tình người sao? Lời nói này, liền có người mất hứng nói. Người nói gì vậy đâu? Thụ Hợi cười nói. Ta là một cái thương khách, càng là một cái lữ nhân, vẫn là một cái viễn hành giả. Có người cũng xưng ta làm địa hích. Trương Hoành kinh ngạc, ngươi là Sơn Sư, cái gọi là Sơn Sư. Ngu nhân vậy, trưởng Sơn Lâm danh tiếng, phân biệt nó vật cùng nó lợi hại, mà ban chi tại bang quốc, dùng gửi tới kỳ chân dị vật. Thụ Hợi lắc đầu, không có làm qua, Sơn Ngu Chi Sư, cũng sẽ không giống ta như vậy phong trần mệt mỏi. Ngược lại là trong miệng các ngươi vị kia Vu Sư, hắn mới là một vị Sơn Ngu sao? Ta loại người này, không có xưng hô, làm đến Sơn Ngu sự tình. Nhưng vẫn là xưng ta, địa hích tốt một chút. Nơi, vạn vật chỗ trưng bày vậy. Hích, đi xa chi Vu nhân vậy. Có Xích Phương thị chiến sĩ nói. Chúng ta cũng là trải qua di chuyển. Cho nên mới đối núi sông địa lý giải một ít. Nhưng mà Thụ Hợi nhưng là nói. Cũng không chỉ là hiểu rõ một chút sao. Khí hậu dị vậy. Bốn chữ này không phải người bình thường có thể nhìn ra. Thế gian bộ tộc. Thường thường di chuyển sau đó, chỉ biết nhìn thấy nơi đó ngũ cốc, quả thực, con mồi, bọn hắn cũng không thể đem quả quýt cùng chỉ tử liên hệ tới. Nhiều nhất cho rằng là một loại tương tự trái cây. Quả quýt cùng chỉ tử xác thực không phải một cái đồ chơi, thế nhưng bọn chúng khoa, đều là vân hương khoa, tựa như là họ cây mù tạc bên trong còn có cải bông. Vân đài đồ ăn một dạng. Nhìn qua bắn đại bác cũng không tới đồ chơi. Kỳ thực cũng coi là phương xa thân thích. Thụ Hợi nghe Vân Tái nói tới cái này, hoài nam hoài bắc nói đến. Lập tức liền phán đoán ra. Cái này Vu Sư, tất nhiên thấy rõ cây trồng sinh trưởng gốc rễ huyền bí. Nói cách khác, hắn đối đất đai, nhất định là có cực lớn nghiên cứu. Điều này làm cho Thụ Hợi có một ít cảm thấy hứng thú. Nhà địa lý học. Cái nghề nghiệp này bất luận là cái nào thời đại đều cực kỳ thưa thớt. Có thể gặp được, có thể nói lên mà nói. Không có mấy cái, nghe nhà địa lý học thổi so tất cả mọi người ưa thích. Rốt cuộc vào Nam ra Bắc, trải qua phía dưới núi tuyết qua biển cả, đi qua sa mạc đến qua rừng mưa. Nhưng mà nếu thật là để cho rất nhiều người đi làm công việc này, nhất là tại thượng cổ niên đại làm công việc này. Vậy khẳng định là không có mấy người nguyện ý đi làm. Nên như thế, khi Thụ Hợi nghe người chung quanh, lao nhau giảng thuật Vân Tái từng tại nơi này, làm qua những cái kia trị thủy công trình sau đó, thần sắc hắn, liền triệt để thay đổi. Cái này nước người phương nào chỗ trị? Chỉ dựa vào hắn một người chỗ xem xét. Cái kia Xích Phương thị người bị Thụ Hợi trừng mắt, có một ít mờ mịt nói. Người xem. Từ cái này chợ nông dân lại hướng nam đi một chút. Kéo một cái gò cao. Chính là Nam Khâu A. Chính là ta nhà, Vu là ở chỗ này.